Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Hậu Thiên Sinh Linh. Tiên Thiên Liên Minh là cái gì? Kia là năm đó vì đối kháng nhân tộc, từ Hồng Hoang tất cả tiên thiên chủng tộc liên hợp hình thành liên minh. Cũng chính là bây giờ Hồng Hoang vạn tộc tiên thân, tại thiên địa thay đổi tiên hậu thiên đại chiến bên trong. Bọn họ cùng nhân tộc bộc phát vô số trận đại chiến. Máu tươi có thể nói là nhuộm đỏ Hồng Hoang thế giới. Mặc dù, tại hung thú họa bên trong, tiên thiên liên minh bởi vì nhận phục hy ân huệ duyên cớ. Trong đó tuyệt đại đa số tiên thiên chủng tộc, đều lựa chọn cùng nhân tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng vẫn có một phần nhỏ tiên thiên chủng tộc, cũng không buông xuống cùng nhân tộc ở giữa cừu hận. Mà là lựa chọn cùng nhân tộc mở ra giới hạn. Những thứ này tiên thiên chủng tộc, chính là tiên thiên liên minh ở trong chủ chiến phái. Thân là chủ chiến phái, bọn họ có thể nói là tiên thiên liên minh đối phó nhân tộc chủ lực. Mỗi lần đại chiến đều xông lên phía trước nhất. Cái kia vô số trận đại chiến xuống tới, nó trong tộc không biết có bao nhiêu tộc nhân chết bởi nhân tộc tay. Cái này từng cọc huyết cừu tích lũy xuống, khiến cho bọn họ cùng nhân tộc sớm đã kết xuống tan không ra thù oán. Như thế, bọn họ há lại sẽ thần phục nhân tộc. Là lấy, tại tiên thiên liên minh tan rã về sau, còn lại tiên thiên chủng tộc nhao nhao đầu nhập nhân tộc lúc. Những thứ này cùng nhân tộc có tử thù tiên thiên chủng tộc nhóm, lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng đối phó tiên thiên hung thú. Từ đó trở đi, bọn họ liền có mới xưng hô. Gọi là tiên thiên di tộc, tiên thiên thời đại lưu lại chủng tộc. Không hề nghi ngờ, những thứ này tiên thiên di tộc đã có can đảm đối địch với nhân tộc. Vậy bọn hắn thực lực tất nhiên là cực kỳ cường đại. Tuy nói không đến mức có thể chống lại tiên thiên hung thú, nhưng miễn cưỡng cầu sinh, vẫn là có thể làm được. Lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm phía dưới, tiên thiên di tộc chật vật vượt qua tiên thiên hung thú kiếp. Có thể tiếp xuống, không đợi bọn họ hướng nhân tộc báo thù, liền bỗng nhiên phát hiện, nhân tộc đã là bọn họ không cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ. Lúc đó, Phục Hy trấn áp Hồng Hoang thế giới, vạn tộc không người có thể cùng chúng chống lại, rơi vào đường cùng, những thứ này tiên thiên di tộc tạm thời buông xuống trả thù ý niệm, chuyên tâm phát dục, mà đợi tương lai. Đáng tiếc, bọn hắn thực lực tăng trưởng dù nhanh, nhưng nhân tộc không thể nghi ngờ phát triển càng nhanh. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cùng nhân tộc ở giữa chênh lệch chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn. Bọn họ báo thù hy vọng cũng càng ngày càng xa vời. Sau đó, tiên thiên di tộc liền chờ đến tiệt thiên thông. Tiệt thiên thông về sau, Hồng Hoang bọn họ là không tiếp tục chờ được nữa. Thế là, bọn họ liền đầu nhập đại thần thông giả. Để có một ngày, bọn họ trong tộc có thể đản sinh ra một tôn nhân vật tuyệt thế, triệt để hủy diệt nhân tộc. Trong nháy mắt, thương hải tăng điền, thoáng chớp mắt, là được mấy triệu năm trôi qua. Lúc này, ngay tại đại thần thông giả trong đạo trường tu luyện tiên thiên di tộc nhóm, bỗng nhiên tiếp vào đạo tôn mệnh lệnh, để bọn hắn tiến về trước Hồng Hoang thế giới tiến đánh nhân tộc. Chính là đạo mệnh lệnh này, tỉnh lại tiên thiên di tộc đáy lòng đối với nhân tộc cừu hận. Cơ hồ là không chút do dự, bọn họ liền từ đại thần thông giả đạo tràng bên trong đi ra, ngang nhiên thẳng hướng nhân tộc. Lúc này không giống ngày xưa. Trước kia bọn họ không phải là đối thủ của nhân tộc, không phải là bởi vì bọn họ không đủ mạnh, mà là bởi vì nhân tộc phía sau có đại thần thông duy trì. Nhưng hôm nay, địa thế triệt để nghịch chuyển, nhân tộc không biết sao làm tức giận huyền môn, khiến cho huyền môn đại thần thông giả xoay đầu lại duy trì bọn họ đối phó nhân tộc. Cứ như vậy, nhân tộc liền lại không ưu thế có thể nói. Lại như thế nào có thể ngăn cản được bọn họ công phạt? Cần biết, tại Hồng Hoang thiên địa, huyền môn ý chí, chính là thiên đạo ý chí. Nhân tộc đã có can đảm huyền môn là địch, cái kia hạ tràng liền đã được quyết định từ lâu. Tất nhiên sẽ thất bại. Nhân tộc, xong, ngay tại nhân tộc cùng tiên thiên di tộc chiến đấu, tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, Tại cái kia hư không chỗ sâu, vô số thế giới cùng bí cảnh vị trí khu vực, bỗng nhiên xuất hiện không tên biến hóa. Một đạo tiếp một đạo hư không khe hở hiển hiện, đả thông nơi đây thông hướng hồng hoang thế giới thông đạo. Các ngươi ở đây cũng có gần ngàn vạn năm, cũng là lúc nhường hồng hoang biết được sự hiện hữu của các ngươi, cho nên, chấm ngoặc kép, đi thôi, tiến về trước hồng hoang thế giới, cùng nhân tộc chinh chiến, để cho thế nhân biết được, ta sáng tạo sinh linh, chưa hẳn liền so nữ oa kém. Từ nơi sâu xa, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, quanh quẩn tại giữa thiên địa, đánh vỡ nơi đây yên tĩnh. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm cung kính từ cái kia vô số thế giới cùng với bí cảnh bên trong truyền ra. Sau đó, liền gặp vô số đạo thân ảnh từ cái kia không biết thế giới bên trong đi ra. Lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, vượt qua hư không khe hở, tiến về trước hồng hoang thế giới. Kia là hậu thiên sinh linh, không sai. Những thứ này chưa hề biết thế giới đi ra sinh linh. Mặc dù hình thái thiên kỳ bách quái, nhưng bọn hắn trên thân bộc lộ khí tức đều cùng hồng hoang thế giới phù hợp với nhau, thậm chí ẩn ẩn cùng hậu thiên khí kêu gọi lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, đây là duy nhất thuộc về hậu thiên sinh linh khí tức. Dưới mắt những thứ này chưa hề biết thế giới đi ra vô số sinh linh, thình lình tất cả đều là hậu thiên sinh linh. Biến số, kinh thiên biến số, lúc đầu xem như hồng hoang duy nhất hậu thiên chủng tộc. Nhân tộc có thể độc hưởng hậu thiên khí vận, nhưng theo những thứ này chủng tộc xuất hiện, nhân tộc khí vận tất nhiên lại nhận xung kích, dù không đến mức dao động căn bản, nhưng cũng không biết quá mức dễ chịu. Nhân tộc có phiền phức, có lẽ, những thứ này hậu thiên sinh linh thực lực, sẽ không rất mạnh, nhưng bọn hắn tuyệt đối đầy đủ buồn nôn. Đối với nhân tộc đến nói, một khi cùng những thứ này hậu thiên sinh linh khai chiến, dù là thắng, cũng không biết được cái gì, tối đa cũng bất quá là ổn định hậu thiên khí vận. Chỉ khi nào thua, tổn thất kia không thể nghi ngờ là cực lớn, lúc đầu duy nhất thuộc về nhân tộc hậu thiên khí vận, thế tất sẽ phân ra một bộ phận cho những cái kia hậu thiên sinh linh. Thắng không có chỗ tốt, thua lại muốn đả thương gân động xương. Những thứ này hậu thiên sinh linh có thể không làm người buồn nôn sao? Cái này đột nhiên xuất hiện hậu thiên sinh linh, là được huyền môn đám đại thần thông giả vì đối phó nhân tộc lưu lại xuống lớn nhất chuẩn bị ở sau. Tiên thiên di tộc bất quá là món ăn khai vị, hậu thiên sinh linh mới là chân chính đòn sát thủ. Về phần những thứ này hậu thiên sinh linh lai lịch, cũng là đơn giản. Đơn giản là đại thần thông giả âm thầm sáng tạo thôi. Đương nhiên, những cái kia đại thần thông giả ngay từ đầu sáng tạo những thứ này hậu thiên sinh linh mục đích, cũng không phải vì đối phó nhân tộc, mà là vì mưu cầu công đức, nghiệm chứng đạo đồ, để đổi lấy thêm gần một bước thời cơ. Lúc đó hồng hoang thiên địa, trước có nữ oa nương nương tạo ra con người mà thành đạo. Phía sau lại có Minh Hà đạo nhân tại huyết hải sáng tạo Atula nhất tộc, thu hoạch đại lượng công đức, từ đó thêm gần một bước, chính là nhìn thấy màn này, những đám đại thần thông giả đó, không khỏi sinh ra sáng tạo một hậu thiên chủng tộc ý niệm. Thử một chút lại không có gì tổn thất, vạn nhất nếu là thành đây, dù là không có giống Minh Hà như thế thêm gần một bước, nhưng chỉ cần có thể để cho các thần có thu hoạch, vậy liền không tính thua thiệt, thậm chí là kiếm, nếu là có thể tại đến một chút công đức, vậy thì càng tốt cực kỳ. Ôm dạng này cách nghĩ đám đại thần thông giả, ở sau đó trong một đoạn thời gian, trốn ở vụng trộm, vì hồng hoang tạo nên đủ loại hậu thiên sinh linh. Về phần vì sao những thứ này hậu thiên sinh linh qua nhiều năm như vậy chưa từng tại hồng hoang lộ mặt qua, đáp án kia liền đơn giản nhiều. Đơn giản là đại thần thông giả sợ những thứ này hậu thiên sinh linh xuất thế về sau, cùng Vu Yêu hai tộc lên phân tranh, từ đó liên lụy đến các thần. Vì thế, các thần liền đem những thứ này hậu thiên sinh linh, tất cả đều ước thúc tại hư không chỗ sâu đông đảo thế giới bên trong, khiến cho ở đây điệu thấp phát triển. Cứ như vậy, tức không cần lo lắng bọn họ cuốn vào hồng hoang phân tranh bên trong. cũng cho chính mình tỉnh không ít phiền phức. Chỉ là không nghĩ tới. Thế giới biến hóa thường thường ngoài dự liệu. Ai có thể biết, theo thời gian trôi qua, tiên thiên thời đại dần dần trở thành tới. Hậu thiên thời đại nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển. Cái kia lúc trước đều sắp bị đại thần thông giả lãng quên hậu thiên sinh linh. Dần dần trở thành thời đại sủng nhi. Đồng thời, bọn họ cũng trở thành đại thần thông giả đối phó nhân tộc lợi khí. Ầm ầm, tại những cái kia hậu thiên sinh linh bước vào hồng hoang thế giới nháy mắt. Thần bí không biết không gian bên trong. Sông dài vận mệnh lập tức có cảm ứng. Cái kia đại biểu nhân tộc sông dài vận mệnh. Bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Đồng thời ẩn ẩn có phân liệt xu thế. Xem ra dị thường dọa người. Ngay tại nhân tộc khí vận phát sinh biến cố thứ nhất nháy mắt. Cái kia cùng nhân tộc cùng một nhịp thở mấy vị tồn tại. Cơ hồ là đồng thời có cảm ứng. Cái gì? Nhân tộc khí vận như thế nào phát sinh rung chuyển? Thiên đình phía trên, Câu Trần đại đế lông mày không chỉ có nhíu lại. Sau đó, thần liền theo bản năng hướng phía hồng hoang thế giới nhìn lướt qua. Chỉ là nháy mắt, thần liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Trong một chớp mắt, Câu Trần đại đế sắc mặt liền kéo xuống. Biến dị thường khó coi. Làm người buồn nôn, thực tế là quá buồn nôn người. Nếu là bình thường, những thứ này hậu thiên sinh linh là được cùng nhau tiến lên. Cũng không đủ nhân tộc đánh. Rất dễ dàng liền có thể đem nó trấn áp. Nhưng bây giờ, nhân tộc chính vào hai mặt thụ địch thời khắc. Như lại cùng những thứ này hậu thiên sinh linh giao thủ. Liền có vẻ hơi thua chị kém em. Tạo thành điểm này, không phải là bởi vì những thứ này hậu thiên sinh linh quá mạnh. Mà là tại cùng hậu thiên sinh linh giao thủ chiến đấu bên trong. Nhân tộc một hồi liền không thể thua. Lại cũng không thể cùng hắn phát sinh đánh rằng co. Nói như vậy, nhân tộc nếu không thể thừa dịp những thứ này hậu thiên sinh linh tại hồng hoang thế giới chưa đứng vững gót chân phía trước, đem nó triệt để đánh giết lời nói. Cái kia nhân tộc cùng những thứ này hậu thiên sinh linh chiến đấu, liền đã xem như thua. Lại về sau chiến tranh kéo dài càng lâu, nhân tộc tổn thất cũng liền càng lớn. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì một khi khiến cái này hậu thiên sinh linh tại hồng hoang thế giới bên trên đứng vững gót chân. Vậy liền sẽ có một bộ phận hậu thiên khí vận từ nhân tộc khí vận bên trong phân ra. Hướng chảy những thứ này hậu thiên sinh linh. Mà lại, phần này khí vận cũng không phải là cố định. Những thứ này hậu thiên sinh linh ưu thế càng lớn. Cái kia từ nhân tộc khí vận bên trong hướng chảy bọn họ khí vận. Cũng liền càng lớn. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Là được vì uống nhân tộc máu. Các vị đạo hữu, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Quả nhân ngược lại là xem nhẹ các ngươi. Chỉ là, chỉ dựa vào những thứ này hậu thiên sinh linh. Liền muốn vạn ngã nhân tộc. Ngược lại là nghĩ hơi nhiều. Lạnh lùng quét đám người một chút. Câu Trần Hàn vừa nói. Chỉ là, không người đáp lại thần. Đối với cái này, Câu Trần cũng không có ngoài ý muốn. Mà là âm thầm suy tư lên đối sách tới. Hậu thiên sinh linh xuất hiện. Xác thực vượt quá thần đoán trước. Nhưng cái này cũng không tính là gì. Nhân tộc nội tình thâm hậu. Là được vạn tộc cường thịnh thời điểm. Đều là không sợ hãi chút nào. Huống chi bây giờ. Đừng nhìn nhân tộc thế cục bây giờ nguy cơ vạn phần. Có thể kia cũng là biểu tượng. Bất quá là bởi vì ngoài ý muốn một cái tiếp một cái phát sinh duyên cớ. Đánh nhân tộc một cái trở tay không kịp, mới có thể tạo thành dưới mắt lần này kết quả. Có thể chỉ cần sống qua dưới mắt đoạn này tuế nguyệt. Cái kia tất cả náo động đều biết một nhất bình định. Nhân tộc không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Thất Diệu Châu còn không có xuất động. Nhân tộc Minh Hữu cũng không có động tĩnh. Có thể thấy được nhân tộc chân chính nội tình còn không có khởi động. Điểm này, Phong Tử Thần biết. Đám đại thần thông giả cũng biết. Cho nên, vì đối phó nhân tộc, đám đại thần thông giả khẳng định còn có hậu thủ gì. Mà trong hồng hoang, có thể đối với nhân tộc tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có yêu tộc cùng vu tộc. Vu tộc thân là nhân tộc minh hữu, sẽ không đối với nhân tộc động thủ. Vậy liền chỉ có yêu tộc. Trong lòng hơi động, Câu Trần nghĩ đến đại thần thông giả cuối cùng át chủ bài. Yêu tộc. nếu là yêu tộc thừa dịp loạn xuất thủ, cái kia đích thật là có thể uy hiếp được nhân tộc. Phải biết, năm đó Vu Yêu quyết chiến qua đi, yêu tộc thực lực tổn thất mặc dù rất lớn, cơ hồ toàn quân bị diệt, nhưng có một bộ phận yêu tộc thực lực lại có thể bảo lưu lại tới. Đó chính là yêu sư Côn Bằng dưới tay Bắc Hải yêu tộc. Bởi vì cùng Đế Tuấn quan hệ không thân nguyên nhân, Côn Bằng lão tổ tại ở trong thiên đình luôn luôn là xuất công không xuất lực. Vì thế, Vu Yêu quyết chiến thời điểm, lớn như vậy Bắc Minh yêu tộc, chỉ có Côn Bằng lão tổ một người xuất chiến. Mà lại, thằng này còn tại đại chiến thời kỳ cuối, thấy tình thế không ổn vòng quanh Hà Đồ Lạc Thư chạy. Thật sự là cứ thế mà lừa Đế Tuấn một cái. Bất quá, Côn Bằng lão tổ hành vi mặc dù nhường người khinh thường, nhưng cũng chính vì vậy, Bắc Minh yêu tộc thực lực mới lấy hoàn hảo bảo lưu lại đến, trở thành hồng hoang thế lực lớn nhất. Cứ việc Bắc Minh yêu tộc chỉ là yêu tộc một cái chi nhánh, nhưng thật muốn bàn về đến, chưa hẳn liền muốn so lúc này nhân tộc yếu. Cho nên, nếu là Bắc Minh yêu tộc ra tay với nhân tộc lời nói, cái kia nhân tộc liền thật nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Câu Trần Đại Đế không khỏi rủ xuống một sợi ánh mắt, hướng Bắc Minh nhìn lại, để xem xét Bắc Minh yêu tộc thế cục trước mắt. Chỉ là, không chờ đến thần ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh, đã nghe thiên giới bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời. Phanh, chấm ngoặc kép, đang nghe tiếng vang nháy mắt, Câu Trần Đại Đế trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Có dự cảm bất tường, chờ thần tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy bạo tạc nơi phát ra, tâm cũng không khỏi đi theo chìm xuống dưới. Nhưng là thiên hà vỡ đê, cái kia thiên đê không biết bị ai oanh ra một cái cực lớn lỗ hổng. Vừa rồi tiếng nổ, chính là thiên đê vỡ vụn thanh âm, thật sự là hỗn trướng a. Cho dù biết vì đối phó nhân tộc, những đám đại thần thông giả đó đã không cố kỵ gì, nhưng thật làm Câu Trần nhìn thấy thiên hà vỡ đê một màn này, vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục tại các thần cả gan làm loạn. Thật sự liều lĩnh, liền thiên hà chủ ý cũng dám động. Các thần chẳng lẽ cũng không biết, một khi nước của thiên hà rơi xuống nhân gian, sẽ cho nhân gian mang đến bao lớn tai họa sao? Cái kia ngập trời nghiệp lực, các thần liền một điểm không sợ sao? Rầm rầm, thuận thiên đê lỗ hổng, nhược thủy trùng trùng điệp điệp hướng về hồng hoang thế giới chảy tới. Liền tựa như ngân hà từ 9 tầng trời rơi xuống. Nó thế lớn, hoàn toàn không thể ngăn cản. Như một màn này, lúc trước thiên giới vỡ vụn lúc, đã từng phát sinh qua. Bất quá khi đó, hồng hoang hãy còn nằm ở tiên thiên thời đại. Giữa thiên địa khắp nơi đều tràn ngập tiên thiên chi khí, cũng không sợ ô nhiễm nhược thủy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.